Tây Du Nhất Mộng, quyển 6, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Aresu, hiền đệ, úi trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng chú cũng từ địa ngục bò ra, yến cuồng đồ liên lạc được với đại nhiệt thì vui mừng quá đỗi. Không đợi đại nhiệt đáp lời, hắn liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm để sau đi, hiện tại mau tới quán Giang Khẩu. Làm đại sự, quán Giang Khẩu nằm ở chỗ giao giới giữa thành Trường An cùng thành OK. Vị trí địa lý hết sức đặc thù, bởi vì nếu người chơi lui tới ở nơi này thì sẽ không cần phải đóng tiền xin nhập quan cũng có thể qua lại giữa hai thành thị. Vấn đề chỉ có một quán Giang Khẩu có một vị đại thần. Nhị Lang Thần, chuyện kể rằng Nhị Lang Thần là cháu ngoại của Ngọc Hoàng Đại Đế. Được phong làm Chiêu Huệ Linh Hiển Vương. Thân mang cửu chuyển huyền công, có 3 con mắt, có 72 phép biến hóa, bên người lại có Mai Sơn Lục huynh đệ giúp đỡ. Hơn nữa còn có cả thần khuyển Hao Thiên Khuyển, cỗ thế lực này mặc kệ đặt ở nơi nào cũng đều rất khủng bố rồi. Nhị Lang Thần lấy nhục thân thành thánh, cũng không ở thiên giới làm quan mà xuống trấn thủ ở quán Giang Khẩu. Hưởng thụ hương hòa trần gian, có thể nói là bá chủ một phương. Bởi vì sự tồn tại của hắn, rất nhiều người chơi thích lang thang ở quán Giang Khẩu, mục đích chỉ có một hy vọng chính mình gặp được vận CT chó. Được Nhị Lang Thần vừa ý thu làm đệ tử, được hắn truyền thụ một chiêu nửa thức thì cũng phát lớn rồi. Hiện tại trên diễn đàn đã có người tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm để học tập pháp thuật từ NPC thú tộc không cần tính. Quỷ tộc ít thấy, yêu tộc khó có thể tiếp cận. Thủy tộc cũng hy vọng xa vời, còn lại chỉ có tiên Phật hai tộc là có cơ hội nhất. Theo hệ thống sắp đặt, tiên Phật tất nhiên sẽ có đạo hạnh cao thâm, trí năng nhân tạo cũng sẽ được thiết kế cao hơn một bậc. Cho nên thường xuyên gặp được NPC thuộc hai tộc này. Hơn nữa họ còn thường xuyên hóa thân thành người phàm đi ngao du hạ giới. Chỉ cần ở trong thành thị cũng có xác suất gặp được. Một khi gặp được, nếu để NPC hợp ý, vậy tức là có hy vọng bái sư rồi. Đương nhiên, nếu bạn không cẩn thận chọc giận họ, ha ha, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Từng có người chơi ở trên đường đụng phải một NPC ăn mày vô danh. Thuận miệng mắng một câu, ai ngờ tên ăn mày kia lại là Lý Thiết Quải trong Bát Tiên Biến Thành. Bị hắn ghi hận, để cho người chơi kia cứ ra khỏi thành là bị giết. Làm vong hồn vài lần, người chơi kia sợ đến độ từ đó về sau cứ thấy bất kỳ ăn mày nào là hận không thể lấy toàn bộ tiền trên người mà đem ra bố thí. Đám yến cuồng đồ vốn là lên kế hoạch đi Hoàng Phong Lĩnh. Nhưng nửa đường bỗng nhận được tin nói tại bản đồ quán Giang Khẩu xuất hiện thần thú Kỳ Lân. Thần thú Kỳ Lân chính là quái vật đặc thù có thể rớt ra tín vật sơn trại Kỳ Lân Ngọc Tí. Nói nó đặc thù vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, nó không thuộc hệ thống 6 đại quái vật trong Tây Du Nhất Mộng. Thứ hai, nó không có địa bàn cố định, thuộc loại vô công rồi nhề cả ngày lêu lỏng, nay chơi chỗ này một tí, mai lượn chỗ khác một tèo. Cứ như là dụ dỗ người chơi, phạm tội, thần thú Kỳ Lân xuất hiện, lập tức làm dấy lên sóng to gió lớn ở thành Trường An. Các đại đoàn thể cùng với toàn bộ người chơi có thực lực vừa nghe tin thì tức thì hành động. Ào ào lao tới quán Giang Khẩu kể cả kế hoạch đánh quán ngũ trang cũng đều tạm thời gác lại. Bởi vì giá trị của Kỳ Lân Ngọc Tí còn cao hơn quả nhân sâm. Nếu có thể lập ra cái sơn trại đầu tiên thì không nghi ngờ là đã chiếm được ưu thế thật lớn. Mà coi như không muốn lập sơn trại cũng có thể bán đi thành phú ông. Mà càng thêm kích thích là. Sau khi tới quán Giang Khẩu, mọi người lại phát hiện Nhị Lang Thần mang theo Mai Sơn huynh đệ cùng con thần khuyển kia đi đâu không rõ đại thần không ở nhà. Mọi việc đều dễ làm, không có tầng cản này. Các người chơi phóng tay chân mà xem quán Giang Khẩu như nhà của mình. Lục tung mọi ngõ ngách tìm tung tích của thần thú Kỳ Lân. Đám yến cuồng đồ tuy rằng thực lực không đủ, nhưng vì Kỳ Lân Ngọc Tí cũng đuổi tới. Câu cửa miệng nói, không có tiền lên lầu xanh, ở dưới lầu nghe tiếng rên một chút cũng đã ghiền, nhưng sau khi liên hệ với đại nhiệt, yến cuồng đồ đã định được mục tiêu mới. hai người liên thủ coi như có tiền vốn từ đứng nghe thành rình xem chờ cơ hội. Quán Giang Khẩu hiện tại đã thành quán Nhân Khẩu rồi. Đầy khắp núi đồi đều là người. Ngoại trừ miếu Nhị Lang Thần Thế, Y Sơn Bàng Thủy, một. Có trận pháp hộ miếu nên người chơi không thể tiến vào. Những chỗ khác đều gần như đã bị đào ba thước đất căn cứ tư liệu thông báo. Thần thú Kỳ Lân có sở thích đào động mà ngủ, chặt cây, đào đất, ngăn sông v.v. đủ cách tìm kiếm được nghĩ ra. Cũng đem quán Nhân Khẩu vốn là nơi non xanh nước biếc. Địa linh nhân kiệt trở thành rách nát như cái rẻ lau. Không biết khi Nhị Lang Thần trở về, thấy nhà của mình biến thành bộ dạng như vậy thì lửa bốc lên bao nhiêu trượng. Các người chơi cũng mặc kệ cảm thụ của hắn. Xem mi là thần tiên thì quỳ bái. Nếu không xem là thần thiết nữa thì đạp. Lòng người dễ thay đổi. Xưa nay đã vậy, huống chi còn là trong trò chơi. Việc này làm thổ địa lão nhân tại quán Giang Khẩu vô cùng lo lắng. Nhị Lang Thần là người thích sạch sẽ chỉnh tề. Nếu khi trở về phát hiện địa bàn bị người phá, có thể nào không trách mình giữ nhà bất lực. Không đem lão già này hầm xương cách thủy bồi bổ hao thiên khuyển đang mùa động tình không được. Có điều lão có thể làm gì? Một bó tuổi rồi, lại thuộc NPC pháp lực thấp kém sơ cấp. Chỉ có thể đi ra cầu thần bái Phật kêu đám người chơi nhẹ tay nhẹ chân một chút. Mà người chơi thì làm sao nghe lọt, đụng phải kẻ tính tình nóng nảy. Một cái tát là đập bay lão ra ngoài. Điều này khiến thổ địa lão nhân có chút phát hỏa. Nhưng ngoài miệng vẫn phải nhịn, cho lão chút mặt mũi được không? Nói thế nào thì lão cũng là thổ địa ở quán Giang Khẩu a. Lại là tiếp kêu thảm do bị dính đòn, lòng người bạc bẽo, đánh già mắng trẻ a. Thổ địa vội vàng chạy trốn, đi tìm Nhị Lang Thần báo cáo. Hiền đệ sao còn chưa đến nhỉ? Yến Cuồng Đồ đang có chút lo lắng thì vèo một cái. Đột nhiên một người áo đen vọt tới bên cạnh hắn làm hắn giật nảy mình. Người áo đen này toàn thân đen kịt, mặt cũng che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt gian trá. Vừa nhìn đã biết là sát thủ, nhưng mà là dạng cùi bắp nhất đương nhiên là cùi bắp nhất rồi. Ăn mặc như vậy, cho dù là đi tới đâu đều khiến vạn người liếc mắt. Thằng ngốc cũng biết phải nâng cao tinh thần đề phòng, Yến Cuồng Đồ nhảy lùi về sau. Chuẩn bị đánh một cái phật ấn qua, thế nhưng nhân vật chính của chúng ta đúng lúc mở miệng. Yến đại ca, là em đây mà, giọng nói quen thuộc vang lên làm Yến Cuồng Đồ có chút nghi hoặc hỏi. Vị tiên sinh này, chúng ta quen sao, cái đệ, em đại nhiệt đây, mặc mỗi cái áo mới mà cũng không nhận ra nữa rồi sao? Nghe được xác nhận, Yến Cuồng Đồ càng thêm nghi hoặc. Hỏa nhãn kim tinh của hắn hiện đã cấp 2, thế nhưng lại không nhìn ra bất kỳ thuộc tính gì của đại nhiệt. Chỉ thấy mỗi hình tượng người áo đen không thể nào. Tối hôm qua lúc xem JAV còn đếm được cả bao nhiêu cái mụn trên mông. Giờ hoa mắt sao được, hắn cố dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn lại, vẫn không thấy bất kỳ số liệu nào. Đại nhiệt cười nói, đừng phí công, giờ em đang mặc lục nhĩ phi phong. Ai cũng không nhìn được trạng thái thuộc tính của em đâu. Lúc này Yến Cuồng Đồ mới thoải mái. Mà hơn 10 đội viên cuồng nhiệt giả biết là đại nhiệt tới bèn nhao nhao lại gần chào hỏi. Hai bên trao đổi ngắn gọn một lát thì tình huống đại khái cũng đã rõ ràng. Sau đó Yến Cuồng Đồ kéo đại nhiệt ra nói chuyện riêng. Hỏi về việc đánh quả nhân sâm. Không khỏi vỗ tay tán dương. Luôn miệng khen hồ ly khí khái. Nói, không thua đấng mày dâu, quả nhiên là kỳ nữ, đúng là ứng với câu, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ nhân cởi áo dâng người, em, Yến Cuồng Đồ này nói câu đầu còn nghiêm trang, đùng cái lại biến thành dâm đãng ngay được, thật sự là cùng người này nói chuyện một buổi thì phí hết công ăn học. Đại nhiệt trợn mắt mà cảm thán, thầm nghĩ có nên phun ra mấy vòi nước ép cà chua mà phụ trợ không khí không bỗng từ bên kia sông có tiếng người hét vang. Không ít người chơi lũ lượt trèo lên bờ, trong miệng đồng loạt kêu to, chấm, Kỳ Lân đi ra rồi, Kỳ Lân đi ra rồi, dầm một tiếng thật lớn, mặt sông bắn lên một cột nước cao tới 10 mét, theo tiếng gầm giận dữ đinh tai, một con quái vật to lớn màu xanh biếc hiện thân. Ô không ô, chú thích, 1, Y Sơn Bàng Thủy, vị trí vô cùng tốt theo phong thủy. Ở đây là thế đất dựa vào núi và gần sông, biển, núi chính là xương sống của đất và là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên mênh mông của con người. Còn sông là suối nguồn của vạn vật sinh cơ, không có nước con người cũng như vạn vật không thể sinh tồn. Cách chương.